Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, thu đồ đệ. Nhìn nhị nữ kích động dáng vẻ, Ninh Dương cũng cảm thán một tiếng, tuy rằng con chó kia nữ chủ nhân xác thực không thế nào địa. Có điều không thể phủ định con chó này trung thành, ngược lại mình cũng muốn làm đi Ngô Thái Tuế. Cũng coi như là vì nó báo thù đi. Chỉ là ngăn ngắn mười mấy phút thời gian, một trận tiếng bước chân dồn dập liền truyền đến. Một tên tràn đầy chòm râu, bụng phệ người đàn ông trung niên cưỡi một con cấp một tinh thú, mang theo hơn 100 hộ vệ vội vã hướng về Ninh Dương vọt tới. Ninh Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn trung niên này, lại còn là Khuếch Trương mạch võ giả, không trách dám lớn lối như vậy. Cái kia chòm râu nam tử hiển nhiên cũng là có kiến thức. Hắn nơi nào không biết mình chính là thủ hạ, là bị cái này thấy không rõ lắm cảnh giới cường giả giết chết. Hắn đi tới Ninh Dương trước mặt, đối với Ninh Dương ôm quyền khá lịch sự nói: vị tiền bối này, tại sao vô duyên vô cớ giết ta chính là thủ hạ? Ta Thái Tuế bảo nhưng là có chiến vương cảnh cường giả che chở. Chẳng trách không sợ chính mình, hóa ra là sau lưng có chiến vương chỗ dựa. Ninh Dương lạnh lùng nói rằng, những này ban ngày cường làm phụ nữ người sẽ là của ngươi thủ hạ. Xem ra ngươi cũng không phải đồ tốt. Lúc nói chuyện nhị nữ một bộ hoảng sợ dáng vẻ, núp ẩn Ninh Dương phía sau. Xem ra người này phải là Ngô Thái Tuế không thể nghi ngờ. Cái kia chòm râu nam tử thấy Ninh Dương căn bổn không có đem hắn coi là chuyện to tát, lập tức nói: Thái Tuế bảo hiện tại đã là địa bàn của ta, thủ hạ của ta ở đây tìm một ít việc vui, có gì không thích hợp? Nhìn trước mắt nam tử này nói tới lẽ thẳng khí hùng, Ninh Dương đúng là ngẩn ra, tựa hồ hắn muốn làm gì thì làm là chuyện đương nhiên chuyện. Ninh Dương đã không có hứng thú sẽ cùng người như thế phí lời. Vung tay lên, vô số hỏa diễm trực tiếp đem này chòm râu nam tử hơn 100 tên thủ hạ đốt vì than cho. Ninh Dương phát hiện, này dùng thanh liên lửa càng ngày càng tốt dùng. Này chòm râu nam tử thấy Ninh Dương một lời không hợp, trực tiếp sẽ giết hơn 100 người. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ, bất quá hắn vẫn là mạnh miệng nói: tiền bối, biểu ca ta nhưng là chiến vương cường giả. Ninh Dương không chờ hắn nói hết lời, hai đạo lưỡi dao liền thẳng hàng tướng hai tay hắn bổ xuống. Sau đó lúc này mới nhìn sau lưng nhị nữ hỏi, người này chính là Ngô Thái Tuế. Nghe vậy, nhị nữ lúc này mới sững sờ gật gật đầu. Nàng thật sự là bị dọa cho sợ rồi. Nàng nơi nào gặp loại này lập tức sẽ chết lên trên 100 người cảnh tượng. Thần linh đại nhân thật là khủng khiếp a. Bất quá nghĩ đến thần linh đại nhân giết đều là người xấu, nhị nữ lúc này mới an lòng một ít. Ngươi lại dám thương ta. Ngô Thái Tuế vẫn không có rõ ràng tự thân tình cảnh. Sắc mặt hắn trắng xám, nhưng vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Ninh Dương nói rằng, biểu ca ta là chiến vương cường giả, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Được rồi, ngươi có thể cùng bọn họ cùng đi. Lấy được nhị nữ xác nhận, Ninh Dương lại là một đám lửa hướng Ngô Thái Tuế bao phủ tới. Ngô Thái Tuế trong chớp mắt đã bị hỏa diễm gói hàng, liền nửa câu nói cầu xin tha thứ cũng không kịp nói, đã bị giết. Thần linh đại nhân, ngài giết Ngô Thái Tuế. Một hồi lâu sau, vừa nãy cho Ninh Dương nói cố sự ông lão lúc này mới lắp bắp nhìn về phía Ninh Dương nói rằng. Ninh Dương quay đầu lại nhìn một chút ông lão, lúc này mới bình thản nói một tiếng: không sai, ta giết hắn. A, ông lão kinh ngạc nhếch miệng, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại, lập tức kinh hoàng nói: thần linh đại nhân, ngươi mau chóng rời đi cái này. Ngô Thái Tuế có một thân thích, nghe nói là cũng một rất lợi hại thần linh. Nếu như bách vị kia thần linh phát hiện, hắn nhất định sẽ tới nơi này trả thù. Ha ha, đa tạ lão nhân gia quan tâm. Nói xong, Ninh Dương không tiếp tục để ý ông lão, mang theo nhị nữ đi rồi. Trên đường Ninh Dương quay đầu nhìn về phía nhị nữ. Đi thôi, mang ta đi Thái Tuế phủ, đi đem ngươi tạ ơn Mông đại ca cứu ra. Nhị nữ lúc này mới rốt cục phản ứng lại. Thống trị Thái Tuế bảo chừng 10 năm Ngô Thái Tuế, lại cứ như vậy chết rồi. Nàng thậm chí cảm giác vậy thì như một giấc mộng. Có điều nàng lập tức liền mừng rỡ lên, bởi vì nàng tạ ơn Mông đại ca thật sự có cứu. Vì tạ ơn Mông đại ca, nàng cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Rất nhanh, mang nhị nữ dẫn dắt đi, đi tới Ngô Thái Tuế phủ, ở giết mười mấy không có mắt người sau, cuối cùng cũng coi như cứu ra cái kia tạ ơn khăn. Tạ ơn khăn đang nhìn đến nhị nữ thời điểm cũng là kích động dị thường. Hiển nhiên, nhị nữ cứu hắn hành vi đã ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Ninh Dương đánh giá tạ ơn khăn, lớn lên rất là cương nghị, một bộ hàm hậu dáng vẻ, cũng coi như xứng với nhị nữ. Nhìn thấy nhị nữ tâm sự đã xong, Ninh Dương rồi mới hướng nhị nữ nói rằng, nhị nữ, ngươi đi nói cho này bảo bên trong người, Thái Tuế này sau này chính là ta địa bàn, ta sẽ che chở nơi này. Nhị nữ không phải ngu ngốc, thần linh đại nhân sao lại coi trọng loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhất định là thần linh đại nhân thiện tâm, lúc này mới thừa nhược cấp cho bọn họ che chở. Là, thần linh đại nhân, xin hỏi ngài họ gì? Nhị nữ lúc này mới kinh hỉ hỏi một câu. Ninh Dương nói cho nhị nữ họ Ninh sau, nhị nữ càng là hưng phấn nói, được, ta lập tức đi nói cho Thái Tuế bảo các hương thân. Qua nửa ngày, nhị nữ mang theo tạ ơn khăn cáo chi giao phó chuyện đã làm xong. Ninh Dương lúc này mới suy nghĩ một hồi nói rằng, nhị nữ, ta xem ngươi tâm địa thiện lương, làm người thành thật, cùng ta cũng coi như hữu duyên. Ta có ý thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Ninh Dương mới vừa nói xong, nhị nữ ở lại ngớ ra là một hai ngày đều không có phản ứng lại. Tạ ơn khăn lúc này lại vì là nhị nữ sốt ruột, vội vã lôi kéo nhị nữ nói rằng, nhị nữ, thần linh đại nhân lên tiếng, ngươi còn không mau mau quỳ xuống dập đầu lại bái sư. Ngày như vậy đại cơ duyên có thể gặp không? Thể cầu a, bỏ lỡ nhưng là cũng sẽ không bao giờ có cơ hội. Tạ ơn khăn đúng là không có lòng ganh tị, hắn là chân tâm vì là nhị nữ sốt ruột. Bất chi bất giác, nhị nữ ở tạ ơn khăn cảm nhận địa vị đã trở nên không người nào có thể thay thế. A, nhị nữ lúc này mới phản ứng lại, lập tức quỳ xuống, mau mau kêu một câu, sư phụ. Hiển nhiên, nhị nữ xưa nay không hy vọng xa vời quá cùng thần linh đại nhân có thể có cái gì gặp nhau. Chớ nói chi là bái thần linh đại nhân sư phụ, có điều cơ hội nếu đặt tại trước mắt, nàng không nắm lấy, nàng chính là thật sự đứa ngốc. Ninh Dương gật gù, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Nói xong, Ninh Dương mang theo nhị nữ đi vào Nguyên Ngô Thái Tuế trong phủ một lệch thất. Ninh Dương lấy ra một viên cấp 2 long quỷ đan đưa cho nhị nữ nói rằng, đưa nó nuốt vào, long quỷ đan đối với cường đại võ giả tới nói không có tác dụng gì. Thế nhưng đối với nhị nữ tới nói nhưng có tác dụng lớn. Tuy rằng nhị nữ trên người chỉ có 7-8 người đàn ông khí tức, thế nhưng ở Thái Tuế trong phủ nàng hiển nhiên không biết được lặp lại ô nhục qua bao nhiêu lần. Cái gọi là ba tinh thành một độc, nhị nữ trường kỳ được nhiều nam nhân ô nhục, đã nhuộm rơi xuống không ít phương diện kia bệnh tật. Nếu như trễ trị liệu, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó này long quỳ đan là chuyên môn trị liệu phương diện kia bệnh tật. Nhị nữ tự nhiên là 100% tin tưởng sư phụ. Tiếp nhận long quỳ đan lập tức liền nuốt xuống. Nàng đúng là không có quá nhiều cái khác cảm thụ, chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ thư thái rất nhiều. Hiển nhiên đan dược này dược hiệu bất phàm, Sau đó Ninh Dương đưa tay ở nhị nữ đỉnh đầu điểm một cái. Nhị nữ chỉ cảm thấy vô số thông tin, thông điệp tràn vào đầu óc của nàng. Vừa mới bắt đầu còn có chút căng đau. Có điều một lát sau cũng không sao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.